Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 136 Đại sư nói, dòng dõi khóe miệng mang cười. Đại sư nói, chúng ta vẫn là phải tin tưởng, Dễ Thiên một hừ một tiếng. Các ngươi đừng không tin, chờ coi đi, ta nói nhưng chưa từng làm lỗi quá, Bối Kha Mạc một tay chống cằm. Như suy tư gì nhìn hắn, vậy ngươi cho ta xem, ta sẽ là cái dạng gì mệnh. Dễ Thiên một nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, lại từ chính mình trong túi, móc ra mấy cái cổ đồng tiền, véo chỉ tính nửa ngày, bày ra các loại người khác xem không hiểu đồ vật, hồi lâu lúc sau, thật dài thở dài một tiếng, tử thần làm bạn, ác ma tả hữu, sinh tử một niệm ân ni, Bối Kha Mạc nheo lại đôi mắt bật cười. Đại sư thật đúng là, quá mức xem trọng ta đâu, Dễ Thiên vừa chuyển hướng kiều phản âm. Ngươi cảm thấy, lời nói của ta là tranh thủ sao? Kiều phản âm cười khẽ, này ai có thể biết đâu. Tử thần cùng ác ma, rốt cuộc chúng ta cũng chưa gặp qua, Dễ Thiên một đại sư. Ngươi có phải hay không đem nhân ra vận mệnh, nói được thảm một chút, nhân ra một nữ hài tử. Ngươi nói giống như là sẽ cô độc sống quãng đời còn lại cô tinh giống nhau. Tiểu tâm nhân ra đánh ngươi, Dễ Thiên vừa thu lại khởi chính mình đồ vật. Nên nói ta nói, có tin hay không là các ngươi sự, đại sư đều nói. Chúng ta như thế nào có thể không tin? Huống hồ đại sư lời nói. Có lẽ kia một ngày liền trở thành sự thật đâu, rốt cuộc Dễ Thiên một nói. Có bao nhiêu là chính xác? Có lẽ chỉ có đương sự mới có thể đủ minh bạch đi. Từ Hạo Huy giờ khóc giờ cười, nhìn bọn họ hai cái. Các ngươi đừng nghe hắn nói bừa, cái gì tử thần ác ma, nói được như vậy huyền, chính là bởi vì hắn thích những cái đó, không tồn tại đồ vật sao? Trên thế giới này, sao có thể có quỷ đâu? Nói chuyện chi gian, Quan Tuyết Quân sắc mặt không tốt lắm đi ra. Đại gia hẳn là cũng đều cảm thấy nhàm chán, muốn tiến hành tiếp theo cái trò chơi. Chúng ta đây liền bắt đầu đi, vừa nghe đến Quan Tuyết Quân nói. Trò chơi muốn bắt đầu rồi, mọi người nháy mắt đánh lên tinh thần tới. Quan Tuyết Quân bởi vì Tiêu Lan Tân sự tình, vẫn là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, mới lấy ra tới kế hoạch của chính mình biểu. Buổi chiều nguyên bản định hoạt động. Là mộ địa chơi trốn tìm ân ni vẫn là đơn người đơn tổ tiến hành. Hy vọng đại gia có thể tuân thủ quy tắc trò chơi, dừng một chút. Quan Tuyết Quân mới bắt đầu giảng thuật quy tắc trò chơi. Mộ địa chơi trốn tìm, kỳ thật cũng rất đơn giản. Chỉ là chơi trốn tìm địa phương, biến thành tảng lớn hoang mộ mà thôi. Từ chuyển cái chai tới quyết định, ai làm cái thứ nhất tìm kiếm giả, trốn tránh phạm vi. Là toàn bộ mộ địa, đương nhiên không thể rời đi này phiến mộ địa, trước hết bị tìm được cái kia, liền sẽ trở thành tiếp theo cái tìm giả cần thiết muốn tìm được, sở hữu che giấu giả, mới xem như một vòng trò chơi hoàn thành, đợt thứ hai trò chơi, cái thứ nhất bị tìm được, cùng cái thứ hai bị tìm được, đều sẽ là tìm giả, cuối cùng thắng thua, từ tìm được cùng bị tìm được số lượng tới quyết định. Chưa từng có bị tìm được, cùng tìm được nhân số nhiều nhất người, chính là cuối cùng người thắng. Bối Kha Mạc nghiêm túc cẩn thận, nghe trò chơi này quy tắc, làm Lục Tiểu Vũ cảm thấy phi thường buồn cười, không cần giống như không có chơi đùa giống nhau. Chơi trốn tìm chính là khi còn nhỏ, chúng ta liền thường xuyên sẽ tiếp xúc đến trò chơi đi. Đổi cái địa phương. Hơi chút làm một chút cải biến mà thôi, Bối Kha Mạc rất là thiên chân nhìn hắn. Ta là không có chơi đùa à, khi còn nhỏ trên cơ bản đều ở nhà, Bối Kha Mạc trước kia liền không thích ra cửa. Hai tử đều ở bên ngoài chơi thời điểm, nàng cũng là một mình một người ở nhà. 10 tuổi lúc sau, trong sinh hoạt tràn ngập đủ loại án kiện, càng là không có chơi đùa hai tử trò chơi, cho nên quy tắc loại đồ vật này. Bối Kha Mạc là thật sự một chút đều không rõ ràng là money tạm thời chính là như vậy. Kỳ thật quy tắc vẫn là rất đơn giản, đại gia chơi lên là có thể minh bạch, nếu không có gì nghi vấn nói. Chúng ta tiên quyết định, cái thứ nhất tìm giả, hơn nữa chuẩn bị bắt đầu trò chơi, Quan Tuyết Quân giọng nói rơi xuống. Không ai phản đối, trò chơi xem như chính thức bắt đầu rồi. Truyền cái chai kết quả, lựa chọn Kiều Phạn Âm, làm cái thứ nhất tìm giả. Kiều Phạn Âm bĩu môi, tìm được những người này, hắn không cảm thấy là cái gì chuyện khó khăn, mấu chốt liền ở chỗ Bối Kha Mạc, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy tìm cũng không phải, không tìm cũng không phải. Buổi chiều 2 điểm, không trung xám xịt, trò chơi chính thức bắt đầu rồi, âm trầm thời tiết, càng là gia tăng rồi, trò chơi cảm giác thần bí, Kiều Phạn Âm xoay người, nghe mỗi người động tĩnh. Để cho Kiều Phạn Âm cảm thấy bất đắc dĩ chính là Bối Kha Mạc. Căn bản là không có muốn động ý tứ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Xoay người lại, vừa rồi còn náo nhiệt địa phương, đã trở nên dị thường thanh lãnh. Kiều Phạn Âm nhìn nhìn lều trại phương hướng, do dự mà muốn hay không đi vào. Bối Kha Mạc cũng không có đi xa, lại là cuối cùng một cái lựa chọn địa phương giấu kín. Mà này phụ cận cũng chỉ có lều trại là nhất thích hợp. Kiều Phạn Âm do dự mà, không biết có phải hay không hẳn là đi vào. Cuối cùng Kiều Phạn Âm vẫn là lựa chọn, mở ra lều trại khóa kéo. Bối Kha Mạc quả nhiên liền ở lều trại. Tiểu Mạc bảo bối, liền tính là tượng trưng tính, cũng nên muốn tàng đến xa một chút đi, vì cái gì muốn tàng xa một chút. Ta muốn làm tiếp theo cái tìm giả A, Bối Kha Mạc mục đích rất đơn giản. Trước hết bị tìm được, tiếp theo cái là có thể đủ tìm người khác, như vậy quy tắc thực không tồi. Bối Kha Mạc cảm thấy vẫn luôn trốn tránh không thú vị. Càng hy vọng có thể chủ động xuất kích đi tìm người. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ, sửa sang lại một chút nàng tóc, chính là nói như vậy. Cuối cùng ngươi liền không thắng được, vì cái gì nhất định phải thắng a? Ta cảm thấy hảo chơi như vậy đủ rồi, Bối Kha Mạc lo chính mình về phía trước đi. Kiều Phạn Âm lắc lắc đầu, đành phải theo đi lên, mỗi người sở lựa chọn che giấu chính mình địa phương, nhất định là chính mình trong mắt, an toàn nhất địa phương, căn cứ tính cách của bọn họ, muốn phán định bọn họ che giấu địa điểm, cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Một vòng trò chơi còn không có tiến hành đến 20 phút. Cũng đã kết thúc, Nhậm Tuyết rối rắm nhìn Kiều Phạn Âm. Người cũng quá nhanh, trò chơi như vậy một lát liền kết thúc, Bối Kha Mạc nóng lòng muốn thử. Vậy nhanh lên bắt đầu tiếp theo luân đi, Thạch Hán Phong cùng Lôi Đông. Không biết vì cái gì, đối trò chơi này, có chút mâu thuẫn tâm tính. Bối Kha Mạc nói lại chơi một vòng thời điểm. Bọn họ hai cái không hẹn mà cùng, đánh cái dùng mình, rồi lại thực không tình nguyện, cùng mọi người cùng nhau, tiếp tục trận này trò chơi, đến nỗi thắng thua, xem bọn họ biểu tình, liền biết bọn họ không ngại. Bối Kha Mạc trò chơi đã đến giờ, nàng nhàn nhã ở toàn bộ mộ địa tản bộ, chậm rãi nện bước, không biết vì cái gì, mang cho Lục Tiểu Vũ một loại, thực không tầm thường áp lực. Nghiêng nghiêng đầu, Bối Kha Mạc quay người lại, hướng tới một cái khác phương hướng đi qua, Lục Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận ló đầu ra, đánh giá Bối Kha Mạc động tác, chỉ thấy được Bối Kha Mạc chậm gì gì, đi tới đối diện một cái mộ bia mặt sau, đem Thạch Hán Phong kéo ra tới, tiếp theo, nên là ngươi tới Timani, Bối Kha Mạc rõ ràng có thể, trước đem Lục Tiểu Vũ tìm ra. Lại xoay người đi hướng Thạch Hán Phong, mà Thạch Hán Phong nghe thế câu nói, sắc mặt nháy mắt trắng bệch một mảnh, Bối Kha Mạc nheo nheo mắt cười khẽ, chẳng lẽ là sợ hãi, sẽ có cái gì, người đã từng thua thiệt nợ sao? Thạch Hán Phong xấu hổ cười cười, sao có thể, con người của ta từ trước đến nay đều là hành đang ngồi đến đoan. Không có gì cảm thấy có hổ thẹn, người tiếp tục tìm đi. Không tìm được mọi người, trò chơi liền không thể đủ kết thúc không phải sao? Hoặc nhìn Thạch Hán Phong thực chấn định, chính là liền Lục Tiểu Vũ đều nhận thấy được, Thạch Hán Phong không bình thường, mưa nhỏ, ngươi cũng xuất hiện đi, đừng tưởng rằng ta không thấy được ngươi, Lục Tiểu Vũ rất là xấu hổ. Chậm rãi đứng dậy, Ta còn tưởng rằng, người cái thứ nhất muốn bắt ta đâu, trò chơi như vậy liền không thú vị. Tổng không thể vẫn luôn là chúng ta mấy cái ở chơi đi, Thạch Hán Phong nhíu mày. Ngươi là cố ý bắt ta, có phải hay không cố ý, nhưng một chút đều không quan trọng. Quan trọng là, ngươi là cái thứ nhất, bị ta bắt được, không hơn, trò chơi chính là phải có thắng thua. Nếu ngươi tham dự, nhất định phải muốn tuân thủ quy tắc, Thạch Hán Phong không thể nề hà. Đành phải đi theo Bối Kha Mạc đi. Lục Tiểu Vũ còn lại là lén lút, đánh giá cái này thành công nhân sĩ. Thoạt nhìn Thạch Hán Phong là một cái, ít khi nói cười giám đốc, chính là vừa rồi kia một khắc, Lục Tiểu Vũ đều có thể đủ nhìn ra được tới. Ở Thạch Hán Phong ở sâu trong nội tâm, là cất giấu đối nơi này sợ hãi. Mà như vậy sợ hãi, cũng không phải đơn thuần, đối với không biết sợ hãi, tựa hồ là đối với đã biết áy náy cùng sợ hãi kết hợp thề. Này phiến mộ địa, cất giấu bí mật, làm Lục Tiểu Vũ đều tò mò lên. Tiểu âm, ta cũng sẽ không tìm ngươi a. Ngươi nếu muốn ra tới, liền chính mình xuất hiện đi. Bối Kha Mạc đứng ở mộ bia phía trước. Nhìn này một mảnh, trụi lủi rừng cây. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ đi ra, thật giống như là đại biến người sống giống nhau, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm ni bởi vì Kiều Phạn Âm là cuối cùng một cái. Bị Bối Kha Mạc tìm được, cũng là ở mọi người chứng kiến hạ, đi ra, ngay lúc đó kia phiến địa phương, rõ ràng hoang vu một mảnh, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn đến đối diện. Chính là Kiều Phạn Âm giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Từ rừng cây bên trong đi ra, Lục Tiểu Vũ nhìn Kiều Phạn Âm, lại xem hắn ẩn thân kia phiến rừng cây, ngươi làm như thế nào được? Chu Văn mắt trợn trắng, người đôi mắt, thực dễ dàng bị ngoại giới lừa gạt, chỉ cần hảo hảo lợi dụng, cái dạng gì mục đích đều có thể đủ đạt tới, bất quá là che giấu trụ chính mình, thì thật không có tưởng tượng như vậy khó khăn, Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Ta lợi dụng quang phản xạ cùng chiết xạ, làm chính mình biến mất mà thôi, có thể giết người với vô hình người. Chỉ là tưởng che giấu chính mình, lại có cái gì làm không được đâu. Kia tiếp theo luân trò chơi, cũng nên bắt đầu rồi đi, Bối Kha Mạc cười như không cười nhìn Thạch Hán Phong. Thạch Hán Phong cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Trò chơi bắt đầu, mọi người sôi nổi che giấu lên. Thạch Hán Phong hơn nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại bắt đầu tìm kiếm Mani, khoảng cách gần nhất chính là Dễ Thiên Một. Dễ Thiên Một cũng là lần đầu tiên, khả năng cái thứ nhất bị tìm được, tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an cùng chờ mong. Đột nhiên, tiếng bước chân biến mất không thấy, Dễ Thiên vừa nói không thượng là thất vọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Trò chơi tiến hành rồi không sai biệt lắm 3 cái giờ. Mọi người dần dần bắt đầu không kiên nhẫn, có thể là bởi vì, phía trước Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm tốc độ, đều là tương đối mau, thói quen nhanh chóng trò chơi, lại tiếp thu như vậy thong thả, làm người cảm thấy có chút khó khăn. Bối Kha Mạc dựa vào mộ bia ngủ một giấc, Kiều Phạn Âm không biết khi nào, đã tới rồi nàng bên người, cầm quần áo khoác ở nàng trên người, không biết bao lâu. Bối Kha Mạc tỉnh lại xoa xoa đôi mắt, khi nào còn không có tìm được sao? Vẫn luôn không có động tĩnh, ai biết được, ai cũng không nghĩ thua, liền không ai ra tới, Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo. Chúng ta đây đi ra ngoài nhìn xem đi, lại chơi đi xuống, cũng nên không có kết quả gì đi, một hồi trò chơi 3 cái giờ. Ai đều sẽ không muốn tiến hành tiếp theo luân, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm. Từ giấu kín địa điểm đi ra thời điểm, Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn, đã không kiên nhẫn, trước ra tới, Nhậm Tuyết cùng dòng dõi, nghe được bọn họ động tĩnh, cũng đi theo đi ra, người đâu, sẽ không lạc đường đi, mộ địa cái này địa phương, nói cũng không phải đặc biệt đại, không có lý do gì 3 cái giờ, vẫn là động tĩnh gì đều không có đi, liền tính là động tĩnh gì đều không có. Người cũng nên còn ở nơi này mới đúng. Chính là 3 cái giờ đi qua, tìm người người kia đều biến mất không được. Này xem như tình huống như thế nào a? Quan Tuyết Quân mang theo nghi hoặc đi ra, đều bị tìm được rồi sao? Như thế nào ta vẫn luôn đều không có nhìn đến Thạch Hán Phong đâu? Thời gian cũng không còn sớm. Tiếp tục chơi đi xuống. Yêu cầu dựa vào đèn pin. Chúng ta vẫn là trở về. Bổ sung một chút chính mình trang bị đi, Châu Duyệt nhún nhún vai. Trang bị gì đó, có hoặc là không có đều không quan trọng. Quan trọng là người không thấy, ai không thấy. Đại gia không phải đều ở chỗ này sao? Quan Tiết Quân nghi hoặc, nhìn quét một chút mọi người. Không thể tin được, mở to hai mắt nhìn. Thạch Hán Phong không thấy. Sao có thể sẽ không thấy đâu? Nơi này nhiều người như vậy nhìn. Vẫn là ở chơi trò chơi thời điểm. Như vậy đại cá nhân. Sao có thể nói không thấy đã không thấy tăm hơi đâu? Phía trước Tiêu Lan Tân đã mất tích. Nếu là Thạch Hán Phong cũng mất tích. Quan Tiết Quân liền hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ. Nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Chu Văn bày ra một bộ lễ hành dò hỏi bộ dáng. Này ba cái giờ, tất cả mọi người đang làm cái gì? Nhậm Tuyết nhún nhún vai. Còn có thể làm cái gì? Trốn tránh bái, nói như thế nào chúng ta đều là trong trò chơi, ta không rõ lắm. Vẫn luôn không bị tìm được. Liền trực tiếp ngủ một giấc, Châu Thanh sắc mặt không tốt lắm. Ta không có kiên nhẫn. Ta phải đi về, Châu Duyệt nhíu nhíu mày. Các ngươi chính mình giải quyết đi. Chẳng qua tới nơi này tham gia cái mạo hiểm hoạt động. Luôn là đụng tới loại này lạn sự. Các ngươi sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Không cần phiền chúng ta, nhìn các nàng rời đi. Nhậm Tiết nhíu mày, hai người kia, quá không hợp đàn đi. Dòng dõi thâm chấp nhận, ta cảm thấy các nàng hai cái hiểm nghi lớn nhất, Châu Thanh cùng Châu Duyệt. Ngày thường sẽ không cùng người khác giao lưu, sống ở hai người thế giới bên trong. Hơn nữa Châu Thanh tình huống phi thường phức tạp, cũng không thể bảo đảm, Châu Thanh sẽ không đột nhiên phát cuồng. Châu Duyệt cùng Châu Thanh loại này, không nghĩ tham dự thái độ, càng thêm tăng thêm các nàng hai cái hiểm nghi. Cái loại này đối người khác không quan tâm lạnh nhạt, càng là làm tất cả mọi người cảm thấy không thoải mái. Dễ Thiên Một tự hỏi một chút, ta nhớ rõ, trò chơi bắt đầu thời điểm, ta nghe được có người tới gần, không sai biệt lắm không 2 phút, tiếng bước chân liền biến mất không thấy. Ta lúc ấy nhẹ nhàng thở ra, cho rằng có thể là Thạch Hán Phong, thấy được người khác, chính là sau lại, đợi nửa ngày. Cũng không có nhìn đến có người lại đây. Tiếng bước chân cũng không còn có vang lên. Ta là cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá chờ chờ liền cảm thấy mệt mỏi. Hết chương.